Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, Long Đế Tử. Dọc theo lúc đến đường quay trở lại, hai người hao tốn gần nửa canh giờ, rốt cục bò lên trên sườn đồi. Giờ phút này phiến rừng rậm này bên trong, tình cờ có thể thấy không ít tu sĩ xuất hiện, không chỉ có là có cổ tộc. Cũng có không ít thái cổ vương tộc cường giả, Ninh Vân cùng giao trì thánh nữ cũng không để lại chi ý. Hai người một đường hướng bên ngoài rừng rậm đi đến, nghe nói không, yêu tộc vương chết rồi, mất mạng tại phiến rừng rậm này chỗ sâu, càng là ra bên ngoài, gặp tu giả càng nhiều, mấy người trong miệng đang đàm luận cái gì, thái sơ di chỉ lúc này mới mở ra mấy ngày thời gian. Nhanh như vậy đã có một tôn vương bị mất mạng, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, nghe nói cũng không là chết tại đây mảnh di chỉ, không biết bên trong, mà là bị thánh thể cho chém rụng, thật hay giả, thánh thể đã cường đại đến tình trạng như vậy sao? Liền cổ vương cũng có thể giết, rất nhiều người rõ ràng đều là vừa vặn biết được việc này, trên mặt không khỏi nổi lên kinh ngạc. Hồi tưởng lại trước đây không lâu Ninh Vân cùng Tiểu Bằng Vương đại chiến. Hắn tựa hồ còn chưa chạm đạo A. Mặc dù đại thành thánh thể có thể cứng rắn chống đỡ bình thường chạm đạo cảnh vương giả. Nhưng một tôn cổ vương cường đại cỡ nào? Đây chính là thánh nhân không ra. Liền có thể coi là vô địch tồn tại. Yêu tộc đã có thánh cảnh tổ vương xuất thế. Người giết đương đại yêu tôn. Sau khi ra ngoài, chỉ sợ chắc chắn sẽ bị trả thù. Nghe bốn phía truyền đến tiếng nghị luận, giao trì thánh nữ không khỏi mở miệng. Ninh Vân lại là không quan trọng nhún vai, nói, ngược lại yêu tộc không sớm thì muộn sẽ động thủ với ta. Ta giết cùng không giết có cái gì khác nhau? Có đại bạch cầu tài, chính mình còn không cần quá mức e ngại. Huống chi bây giờ đạt được Phục Thiên Thần Cung. Đây chính là thần vương binh lính, có thể so với giao trì đế kiếm, tuy là thánh người đến, Ninh Vân cũng có nắm bắt có thể đem kinh sợ thối lui. Thấy Ninh Vân lại không khẩn trương chút nào bộ dáng, giao trì thánh nữ bỗng nhiên mở miệng, người thỏa sức đến thần cung, cũng không cách nào nhường hắn nhận chủ, như thế nào khiến cho cái kia chó chết cùng tạo hóa thần vương có chút liên quan. Nó có lẽ, Ninh Vân theo bản năng trả lời, nhưng mới nói được nửa câu, liền ý thức được là lạ ở chỗ nào. Hắn nhìn về phía Vân Hy, mỉm cười nói, ta cũng không có cầm thần cung, tiên tử nhưng chớ có nói lung tung mới là. Thật sao? Vân Hy cười nhạt, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án. Cái kia băng quan bay hướng nơi nào? Ninh Vân mở miệng. Cố gắng đem chủ đề chuyển di, giao chỉ thánh nữ nghe vậy lại hơi hơi nhíu mày. Một lát sau lắc đầu nói, tốc độ nó quá nhanh, ta lao ra băng cung lúc đã không thấy bóng dáng. Thiên vũ vùng trời kết giới sợ là đã sập, bằng không thì này thái sơ di chỉ không thể lại xuất hiện. Thời cổ thánh ma đại chiến chỗ, đều tại ngoại vực. Chỗ này di chỉ hơn phân nửa là theo không gian loạn lưu nổi tiến vào thiên vũ. Ninh Vân nhíu mày, kết giới sụp đổ, trấn áp toàn bộ thiên vũ thần vương đạo lực chắc chắn cũng sẽ đi theo tiêu tán. Tới lúc đó, ngoại vực linh khí tràn vào, thiên vũ đem phục cổ lúc hoàn cảnh, thế nhân tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ bị tăng tốc rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là... Tiên môn cũng sẽ đi theo xuất hiện lần nữa. Những cái kia tự phong cổ đế. Hơn phân nửa cũng muốn xuất thế. Vân Hy nói, loạn thế tới. Thời cổ thánh hiền liên tục tái hiện thế gian. Ai cũng không biết sau này thiên vũ sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta cố làm thế hệ tuổi trẻ trí cường giả. Nhưng tại những cái kia tuyệt thế nhân vật trước mặt. Vẫn như cú yếu cùng sâu kiến. Cũng là ngươi thân phụ thánh thể, nếu có thể vượt qua cái kia cái gọi là túc kiếp. ngày sau con đường phía trước sẽ không còn ngăn cản. Thánh hiền liên tục theo thần nguyên bên trong đi ra, người giao trì truyền thừa vạn thế, là trong thiên hạ này cổ xưa nhất thánh địa một trong. Năm đó chắc chắn cũng sinh ra chưa nhiều nhân vật cường đại đi. Liền không có một cái nào thánh nhân hoặc là đại đế thức tỉnh. Ninh Vân thử dò hỏi, nàng lắc đầu, rõ ràng không muốn lộ ra mảy may tin tức, mà là bỗng nhiên nói. Ninh Vân, người nếu dám đem phát sinh ở trong băng cung sự tình cầm lấy đi nói lung tung, ta định không tha cho ngươi. Chuyện gì? Ếch, ngươi nói cái kia à? Nói đến hai ta cũng xem như từng có tiếp xúc da thịt. Ta tại trong băng cung lực đánh chết yêu vương, sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ bị những cổ tộc đó nhằm vào. Đến lúc đó chư vương tề lâm muốn chém ta Ninh Vân, tiên tử cũng đừng khoanh tay đứng nhìn mới tốt. Ninh Vân mỉm cười nói đến, Vân Hy lại là gương mặt lạnh lùng. Ta ước gì ngươi lập tức chết đi, để nó vĩnh viễn bị vùi lấp tại trong dòng sông lịch sử, không người biết được. Vô tình, Ninh Vân trợn trắng mắt. Cuối cùng, hai người đi ra rừng rậm, phóng tầm mắt nhìn tới. Này mảnh ốc đảo bên trong sớm đã là trải rộng bóng người. Bốn phía có thể thấy được tu giả đang tìm cái gọi là cơ duyên. Nghe nói mặt phía nam xuất hiện một chiếc quan tài băng. Nghe đồn trong quan tài nằm là một bộ hoang cổ đại năng tiên thể. Cũng không biết là thật là giả. Tiếng nghị luận lần nữa truyền vào trong tai, lập tức đưa tới Ninh Vân cùng giao trì thánh nữ hai người chú ý. Thế nhân đều nói cổ đế liền đã là chí cao vô thượng tồn tại. Thế gian này thật từng có tiên sao? Quản hắn là thật là giả, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe kể một ít thế lực lớn cường giả sớm đã tiến đến. Muốn thật sự là cổ tiên di thân, chắc chắn sẽ có tiên chi đạo văn hiển hóa. Cái kia nhưng là chân chính tuyệt thế cổ kinh, có thể ngộ một tia, thành thánh đem không còn là việc khó. Nghị luận ở giữa, không ít người dồn dập rời khỏi nơi này, thành đoàn hướng băng quan xuất hiện địa phương tiến đến. Thế nào, đi xem một chút? Ninh Vân nhìn về phía Vân Hy, mở miệng hỏi, nói thật ra, hắn tự nhiên cũng muốn đi tìm tòi hư thực, dù sao cũng là giao trì đời thứ nhất thánh chủ, tạo hóa thần vương thê tử, hoang cổ tuế nguyệt bên trong tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đại giai nhân. Như thật có truyền thừa hiển hiện ra, chỉ sợ không có người nào có thể chống cự được như thế dụ hoặc. Cổ tộc nhiều người nửa cũng đi, người liền không sợ bị vậy cái kia chút vương cấp nhân vật một trường cho chụp chết. Vân Hy liếc hắn một cái nói ra, Ninh Vân lại là cười cười, giao trì thánh chủ như nghe nói tin tức, chắc chắn cũng sẽ xuất hiện, nàng nắm giữ đế kiếm, có thể giết khắp bốn phương, ta sợ cái gì? Cổ tộc muốn giết người là ngươi, lại cùng thánh chủ có quan hệ gì? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng thánh chủ sẽ hộ ngươi? Vân Hy tò mò. Này một mực là trong nội tâm nàng không hiểu, mà duy nhất có thể nghĩ tới chính là cùng Ninh Vân trước đó bên người tiểu nữ hài kia có liên quan rồi. Ninh Vân cũng chưa giải thích quá nhiều, coi như giao trì thánh chủ không tại, cũng còn có người của Liễu gia, có cữu cữu Liễu Mộ Bạch cùng ông ngoại Liễu Cửu Sinh tại. Lượng những cổ tộc đó người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, trong tay mình còn có Phục Thiên Cung, như cổ tộc thật dám động thủ, hắn không ngại dùng thần vương binh lính lại chảm một tôn vương. Hai người một đường đi về phía nam, xuyên qua dãy núi, trong lúc đó gặp linh thảo phần lớn đã sớm bị người hái. Những linh thảo này sinh trưởng tại Thái Sơ Di Chỉ bên trong. Niên đại lâu dài, dược dụng giá trị cực cao. Chỉ sợ cũng chỉ có Ninh Vân mới có thể không đem bọn nó để ở trong mắt. Ầm ầm, bỗng nhiên, phía trước vùng trời, truyền đến một hồi kịch liệt năng lượng nổ vang, như có người tại đại chiến. Ninh Vân ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trong đó một phương, lại vẫn là một người quen. Hỗn Nguyên Thánh Địa Thánh Tử Nam Cung Thỉ. Đó là ai? Lại dám cùng Nam Cung Thỉ tranh bảo, mà lại thực lực còn giống như không thấp. Hắn nhíu mày nhìn về phía một bên khác, chỉ thấy cái kia đồng dạng là một tên thanh niên nam tử. Giờ phút này đang cùng Nam Cung Thỉ tại tranh đoạt một viên cổ lão tàn phiến. Vân Hy nheo lại hai con ngươi, nhàn nhạt phun ra ba chữ: Long Đế Tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.